nhưng lại bị Mặt Khắc kéo lại. Bỏ đi, bị lão bất tử này chơi xỏ không mất mặt. Ai bảo trước lúc thần âm mưu ta ra đời, người ta đã là thừa tướng của hải tộc rồi. Ta khinh, thừa tướng cái gì? Trong đầu hắn chỉ biết có mỹ nữ, nếu không năm xưa. Mặt Khắc vội lấy tay che mồm của Cát Nặc Bỉ Lợi, thấp giọng quát. Lão bất tử này tuy không thông minh, nhưng chắc chắn là lợi hại hơn chúng ta. Ngươi dám nhắc tới chuyện đó, muốn tìm cái chết à? Kết, La Đức Mạn thực lực như thế nào? Đương nhiên đã nghe thấy những lời mà hai người nói. Sau đó nghiến răng ken kết phát ra cả âm thanh. Mặt Khắc thấy tình thế không hay, lập tức mỉm cười chuyển đề tài. Không giấu gì thừa tướng, thân thể hiện tại của hai chúng ta đều có lĩnh vực đặc thù, còn có bảo bối che giấu khí tức. Ngài làm sao có thể phát hiện ra chúng ta? Lẽ nào ngài? Ngươi đoán đúng rồi. Sắc mặt của La Đức Mạn đã khá hơn đôi chút. Sau đại chiến chúng thần, lão đầu tử ta đã bế quan tu luyện 10.000 năm, lại thăng cấp rồi. Xoẹt, xoẹt. La Đức Mạn đột nhiên hít vào vài hơi, chưa đầy vài giây sau, A Mạt Kỳ cũng bất giác hít vào. Sau đó cau mày nói, ông chủ, đây là mùi vị gì? Thối quá. Ngươi cũng ngửi thấy sao? La Đức Mạn ngạc nhiên nhìn A Mạt Kỳ, sau đó thu lại bộ dạng lão háo sắc, nghiêm mặt nói, đây chính là người mà ta đợi đêm nay, Hắc Ám thần tộc, cao vị thần thần rủi ro Phổ Lan Đa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, hỗn loạn, thần rủi ro, thần rủi ro. Cát Nặc Bỉ Lợi và Mặt Khắc không hẹn mà đồng thời bịt mũi lại. Sợ gì chứ, hắn vẫn còn đang trên đường mà. La Đức Mạn dần thẳng lưng lên, nhìn hắn lúc này, tuyệt nhiên khác với bộ dạng háo sắc vừa rồi, rất có tướng tiên phong đạo cốt. Cũng đúng, có ngài ở đây rồi. Sở Thiên nghe thấy ba chữ cao vị thần, bèn lập tức đứng phía sau La Đức Mạn, học cách thần tộc xưng hô, lão thừa tướng, để tránh điều ngoài ý muốn, ngài có phải nên đem Chu Lệ Á Tả Ác kia, còn hai vị. Nói rồi, ánh mắt của Sở Thiên phóng thẳng về hướng Cát Nặc Bỉ Lợi và Mặt Khắc. Cát Nặc Bỉ Lợi quát hỏi, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có ý gì? Hai người bọn họ không cần đâu. La Đức Mạn vung tay về phía Chu Lệ Á, nhưng người này thì phải cẩn thận một chút. Bình, Chu Lệ Á không dám phản kháng lại, bị thủ đao của La Đức Mạn bổ vào ngã xuống đất. Tiếp đó La Đức Mạn ném cho Sở Thiên một đoạn dây thừng, trói ả lại. Giải quyết xong Phổ Lan Đa ta sẽ đưa ả về biển cấm. Dứt lời, La Đức Mạn xoay người trừng mắt nhìn Cát Nặc Bỉ Lợi và Mặt Khắc. Ta biết các ngươi tối nay đến nhằm vào đứa trẻ đó, nên làm thế nào không cần ta phải nói chứ? Hiểu rồi, thần tộc chúng ta trước nay luôn là kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh. Cát Nặc Bỉ Lợi và Mặt Khắc đồng thời đứng phía sau La Đức Mạn. Mặc dù Cát Nặc Bỉ Lợi rất không muốn, nhưng vẫn nói, hiện tại ta và Mặt Khắc đã khôi phục thành hạ vị thần, nếu Phổ Lan Đa còn có người giúp, vậy thì cứ giao cho chúng ta. Sau khi xong chuyện, chúng ta không cướp đứa trẻ đó nữa, nhưng ngươi phải thả chúng ta đi. Thành giao. La Đức Mạn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bay lên trời. Ta không muốn hủy thành bàng bối, các ngươi theo ta lên trời ngăn chặn Phổ Lan Đa. Phất Lạp Địch Nặc, xem chừng Chu Lệ Á cho tốt. Ngài cứ yên tâm. Tiễn ba người La Đức Mạn đi, Sở Thiên lắc đầu cười khổ, ca thán, lời tiên đoán của Trinh Đức vẫn đã xảy ra. Hơn nữa không phải là một cao vị thần, mà là một đám. A Mạt Kỳ chăm chú nhìn bầu trời, cẩn thận nói, ông chủ, ta lo không chỉ là cao vị thần. Ngươi có cảm ứng gì sao? Sở Thiện vội truy hỏi. Ông chủ, giọng nói ríu rít của Tiểu Hùng Miêu từ bụi cây phía xa vang lên. Mai Lâm A Di nói bà chủ sắp sinh rồi. A Mạt Kỳ, ngươi coi chừng phạm nhân. Sở Thiên không để ý đến việc khác, vội vã chạy về phòng sinh. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi không thể bước vào. Mai Lâm chặn Sở Thiên lại ngay cửa, cười nói, đợi bên ngoài đi, sáng sớm ngày mai thì ngươi đã làm cha rồi. Ở lại đây ngươi cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể càng giúp càng bận thôi. Sở Thiên muốn nói đỡ đẻ cho ma thú là một bài học bắt buộc của bác sĩ thú y, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng đã chỉ còn lại nụ cười gượng gạo, chỉ cần đợi vài tiếng nữa là ổn rồi. Vừa rồi cửa chính rất loạn, có chuyện gì vậy? Mai Lâm thu lại nụ cười rồi hỏi. Chuyện nhỏ, đã giải quyết xong. Sở Thiên đẩy Mai Lâm về phòng sinh, người đi giúp đi, chuyện bên ngoài ta sẽ giải quyết. Mai Lâm bước vào, rất nhanh sau đó, địch áo luôn túc trực bên trong cũng bị đuổi ra ngoài, có điều nét mặt lại phấn chấn. Lão sư, tiểu sư đệ sắp sinh rồi. A mờ, địch áo ngươi vất vả rồi, có điều vẫn chưa thể nghỉ ngơi, ngươi đi đến chỗ sử đề phân giúp đi. Lão sư ta không mệt. Địch áo phấn chấn rảo bước đi tìm thực thần, canh giữ ở bên cửa phòng sinh. Sở Thiên sốt ruột đi đi lại lại xung quanh, chốc chốc lại ngóc đầu nhìn, đáng tiếc bụi cây mà gấu trúc nhỏ hóa thành, hiệu quả rất tốt, khiến hắn không thể nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Lấy ra một điếu xì gà đặc sản của bố Lôi Trạch, Sở Thiên ngậm trên miệng nhưng lại không châm thuốc. Vầng trăng đỏ càng lúc một cao, tính qua thời gian, đã là hơn 11 giờ đêm, một ngày mới đang tới gần. Ải, hy vọng La Đức Mạn ngăn cản được thần rủi ro. Mẹ nó, đúng là rủi ro, nghe cái tên đã thấy không may rồi. Sở Thiên trước nay không tin thần thánh, nhưng lúc này cũng bắt đầu biết nguyền rủa. Liên lạc hết lượt với mọi người, không có bất cứ điều khác lạ gì. A Mạt Kỳ đang trông chừng một Chu Lệ Á khác, A Tư Nặc cũng bị AK-47 gọi dậy. Bên anh cách Lạp Mổ cũng rất an toàn. Ngước đầu nhìn vầng trăng đỏ yêu dị khác thường, Sở Thiên lấy một viên đá truyền tin cuối cùng. Alo, La Tân, bên trái phòng có. Bình, một con cự long màu vàng kim rơi từ trên trời xuống. Tiếp theo đó, cả đại quân gần nghìn con cự long rầm rập rơi xuống như một trận mưa đá lớn. Trong đại điển nghị chính hoàng cung, Lô Địch Tam Thế cùng các quần thần còn chưa rời đi, mà đang nghe Quang Minh đại giáo chủ thao thao bất tuyệt tuyên truyền về vinh quang của chân thần. Ầm, một con cự long rơi xuống làm vỡ nát nóc đỉnh, chính là nguyên soái của Long quân Kiều Trì. Kiều Trì bò dậy, nhìn Lô Địch Tam Thế hét lớn, "Bệ hạ đâu? Long hoàng bệ hạ đâu? Mau thông báo cho bệ hạ, Long quân chúng ta gặp cường địch, cầu quân chi viện." Cự long tộc gặp phải cường địch, một số đại thần nhát gan thoáng chốc đã bị dọa ngồi liệt trên sàn. Cường địch của cự long tộc, vậy đã không phải là người mà nhân loại có thể ứng phó rồi. Chân thần tại thượng, Quang Minh đại chủ giáo lại không gấp gáp như Kiều Trì, phất thần bào trên người, tung thân bay ra ngoài. Chân thần, vinh quang của người có ta bảo hộ. Mẹ nó, còn đần ra đấy. Kiều Trì đạp chân, cũng đi theo ra ngoài. Lô Địch Tam Thế trước mắt đã từ kinh hãi hồi phục lại trạng thái, trầm giọng quát, Mã Khoa Lý, lệnh cấm vệ quân tiến giữ thủ vệ nội vệ hoàng cung lập tức giới nghiêm. Tạp Nạp Tư, ngươi về nhà bảo vệ Xích Diễm. Thời khắc then chốt, Lô Địch Tam Thế vẫn không quên vũ khí tối thượng của Khải Tát. Trong tẩm cung công chúa, Sở Thiên vừa lúc đón được Phất La Đa đang rơi xuống. Các ngươi làm gì vậy? Không phải kêu các ngươi bảo vệ trên không sao? Bệ hạ, đối thủ quá mạnh rồi. Phất La Đa run giọng nói, trên trời có một lão đầu và một bóng đen đang đánh nhau, khí thế họ phát ra, khiến ta và Long Thần Vệ không thể động đậy được ngay cả hai cánh của mình. Đồ vô dụng. Sở Thiên tức tối ném tên bại hoại Phất La Đa xuống đất, hỏi, ai thắng rồi? Không biết được, ta không dám tiến đến gần. Phất La Đa sắc mặt tái nhợt, khom lưng về phía Sở Thiên. Bệ hạ, ta đi bảo vệ bên ngoài phòng sinh cho hoàng hậu và thái tử. Dứt lời, Phất La Đa một mạch chuồn mất, bảo vệ hoàng hậu. E rằng là hắn biết gần phòng sinh là an toàn nhất. Ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời trong đêm bỗng vang lên âm thanh như biển xô sóng dậy. Tiếp sau đó một tầng hắc vụ che lấp các vì sao. Ngay cả vầng trăng đỏ cũng không còn thấy nữa. Ca ngợi chân thần, một thân ảnh hô lớn rồi bay từ hoàng cung lên bầu trời. Sở Thiên ngước đầu nhìn, hóa ra là nhị trưởng lão. Thấy vậy bèn bay lên theo. Mẹ nó, ngươi muốn tìm cái chết sao? Sở Thiên đanh giọng lại. Phản ứng vừa rồi của Phất La Đa khiến hắn thấm thía được chỗ tốt ở các cuồng tín đồ, cho nên càng không thể để họ đi lao vào chỗ chết. Quay lại, ta lệnh cho ngươi xuống dưới bảo vệ thần hoàng và thần hoàng tử. Mệnh lệnh của người là tất cả của ta. Ca ngợi người. Nhị trưởng lão phấn khích ca ngợi Sở Thiên, sau đó xoay người bay xuống, cuối cùng cũng có cơ hội phục vụ cho chân thần. Sở Thiên cũng muốn trở xuống, nhưng lúc này, quầng sáng chiến đấu phía xa đã mở rộng, sau đó các tia sáng bắt đầu tan ra, khiến Sở Thiên nhìn rõ được tình hình ở đó. Thần sắc của La Đức Mạn rất ung dung, đôi tay thành thục, cơn sóng biển cuồn cuộn vây lấy người hắn, còn Cát Nặc Bỉ Lợi và Mặt Khắc bị mấy hắc y nhân quấn lấy, tuy rất vất vả chống đỡ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy vậy, Sở Thiên khẽ thở phào, xem xét kỹ càng kẻ được gọi là thần rủi ro đang đối mặt với La Đức Mạn. Cao lớn, anh tuấn, ngoại mạo của Phổ Lan Đa không có nét tương tự với thần vị của hắn, thân cao hơn 2 thước, mái tóc dài màu xanh biếc, thoáng nhìn, Phổ Lan Đa có vẻ giống một nam nhân tinh linh anh tuấn hơn. Phổ Lan Đa, ngươi đã chết trong trận đại chiến chúng thần rồi, tại sao lại vẫn sống sờ sờ ở đây? La Đức Mạn tuy chiếm được ưu thế, nhưng vẫn có nhiều chuyện không hiểu rõ. Ta chỉ đem lại vận rủi cho người khác, nhưng vẫn chưa ai có thể mang đến đen đủi cho ta. Đôi tay của Phổ Lan Đa bốc lên 2 quầng hắc vụ, cho dù là La Đức Mạn cũng không dám chạm vào. Ta đã chết rồi, nhưng cũng không phải là thần tộc địa ngục. Sau khi chết linh hồn cũng không bị tan biến. Hừ, thì ra hiện tại người là vong linh. Sau khi con người chết thì xuống địa ngục, thần chết thì xuống huyết luyện ngục. Pháp tắc của sáng thế thần không ai có thể làm trái, ngươi lại có thể trốn từ huyết luyện ngục ra. Không tồi, thật sự không tồi chút nào. Cơn sóng trên người La Đức Mạn dâng trào càng dữ dội, nhưng hiện tại ngươi là vong linh, nếu bị ta giết, linh hồn sẽ thật sự bị hủy diệt. Giết ta? Ha ha, ngươi có thể thử xem. Phổ Lan Đa chính là bóng đen ngày trước đến nhân gian từ địa ngục thông đạo, còn người đang quấn lấy 2 người Cát Nặc Bỉ Lợi, chính là vong linh được hắn sưu tập trong 1 tháng ở nhân gian. Sở Thiên nheo mắt lại, mạo hiểm theo dõi tiếp, hắn cần có nhiều tin tức hơn. Thần đang sống, sức mạnh của họ là từ tinh hạch, tinh hoa cơ thể và máu. Còn vong linh thì sao? Tầng hắc vụ trong không trung rõ ràng là lĩnh vực của Phổ Lan Đa, nhưng hắn chỉ là vong linh, dùng gì để thi triển thần lực? Hắn dựa vào gì để linh hồn được thực thể hóa tấn công 2 người Mặt Khắc? Có cơ hội bảo ba bác tát triệu hoán vài vong linh để nghiên cứu mới được. Sở Thiên ngầm hạ quyết tâm. Lão đầu tử hôm nay đại khai sát giới rồi. Phất Lạp Địch Nặc, tránh xa ra. La Đức Mạn nhún vai, 2 tay chuyển động hư ảo. Hải triều, đồng hóa. Ha ha, La Đức Mạn, ta là vong linh, không thuộc nguyên tố của đại lục. Phổ Lan Đa cười lớn nói, chẳng lẽ ngươi thực sự mạnh đến mức, ngay cả vong linh cũng có thể đồng hóa thành hải triều sao? Thôi thì xem ta đây, Ôn Dịch Chi Vân. Sở Thiên theo lời của La Đức Mạn, tránh về phía xa, vì thế hắn không thể nhìn thấy tình thế trận chiến. Ta đánh cược, nếu không chạy, chúng ta sẽ chết. Trong một góc lĩnh vực của La Đức Mạn, Cát Nặc Bỉ Lợi túm lấy Mặt Khắc chạy ra, có điều những hắc y nhân vẫn luôn bám lấy họ cũng theo sau. Phất Lạp Địch Nặc, mau đến giúp chúng ta. Sở Thiên thấy kỳ lạ, thực lực của các hắc y nhân này hắn nhìn thoáng qua cũng biết, chẳng qua cũng chỉ có thần lực mà thôi, thậm chí không bằng một thánh đấu sĩ, sao có thể bức khiến 2 vị thần phải chật vật như vậy. Nhưng lời quát trong lúc tức giận của Cát Nặc Bỉ Lợi đã giải thích cho nghi vấn của Sở Thiên. Con mẹ nó, cái thân thể chết tiệt này, một lĩnh vực là ảnh tử, một lĩnh vực là huyễn tượng. Nhưng con mẹ nó đối thủ là vong linh. Nếu lĩnh vực hủy diệt của lão tử vẫn còn thì sớm đã phế các ngươi rồi. Sở Thiên héo hắt nụ cười, ảnh tử và huyễn tượng có ảnh hưởng với người sống, nhưng người chết làm gì có bóng, lẽ nào lại sợ huyễn tượng? 2 người này đúng thật là đen đủi. Lĩnh vực, cấm đồng, nếu như tạm thời đứng cùng một trận tuyến, Sở Thiên cũng phải ra tay trợ giúp rồi. Nhưng chính lúc này, phía xa vang lên tiếng kêu kinh hãi của thần rủi ro Phổ Lan Đa. La Đức Mạn, thì ra ngươi đã thành thượng vị thần. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 353, hỗn loạn. Hồng Nguyệt, một vạn năm rồi, lẽ nào lão tử không thể tiến bộ sao? La Đức Mạn cách quá xa Sở Thiên, hiện tại Sở Thiên chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn, và nhìn thấy ánh sáng màu lam trong bóng đêm u ám thần lực tầng thứ 5. Lão đại tại thượng, con rùa già La Đức Mạn đã thật sự thăng cấp thành thượng vị thần rồi. Cát Nặc Bỉ Lợi được Sở Thiên giúp sức, nhanh chóng thu thập xong những tên hắc y nhân kia, sau đó nhìn ánh sáng lam đó ngây người ra. Này, ngươi tên Cát Nặc Bỉ Lợi, rảnh tay nhàn rỗi, Sở Thiên bắt đầu hỏi han thần hủy diệt. Sở dĩ chọn Cát Nặc Bỉ Lợi mà không phải là mặt khác, là vì Sở Thiên phát hiện tuy vị này không ngốc, nhưng cũng không thông minh, dễ đối phó hơn nhiều so với thần âm mưu. Không sai, chính là ta. Thần hủy diệt hàn học nhìn Sở Thiên, nhưng bộ dạng sơn dương mà hắn hiện đang dùng khi kết hợp với vẻ hung ác gây chút buồn cười kịch cỡm. Ngươi muốn cướp con trai ta? Phải thì đã sao? Ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, đã hứa với La Đức Mạn thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ha ha, ta tin thần phẩm của ngươi. Sở Thiên nheo mắt cười, tại sao ngươi muốn cướp con trai ta? Nó còn chưa ra đời mà. Mặt khác bị Cát Nặc Bỉ Lợi lôi qua, chỉ vào hắn nói, đây là thần âm mưu, là người chuyên tu về linh hồn. Hắn cảm nhận được linh hồn của con trai ngươi rất mạnh, vậy cơ thể chắc chắn không tồi, mà chúng ta lại đang lúc cần thân thể. Linh hồn của con trai ta rất mạnh. Ha ha. Sở Thiên mừng rỡ cười lớn, lão tử đã biết, gen của mình chắc chắn không tệ mà. Vậy Phổ Lan Đá kia cũng đến cướp con trai ta sao? La Đức Mạn cũng vậy. Phổ Lan Đá thì có thể đúng, nhưng La Đức Mạn đã là thượng vị thần, chắc chắn không có hát. Chỉ mất vài câu nói, cuộc chiến giữa La Đức Mạn và Phổ Lan Đá đã phân thắng bại. Thượng vị thần đấu với cao vị thần, tuyệt đối có một ưu thế áp đảo đối phương. Trong tiếng gió vù vù, mây đen cuồn cuộn, Phổ Lan Đa cướp lấy con đường thoát thân nhanh như thiểm điện, phương hướng hắn chọn lại nhằm vào ba người Sở Thiên. Không hay rồi, tránh mau. Cát Nặc Bỉ Lợi bắt lấy mặt kỳ có tốc độ chậm tránh sang bên, còn Sở Thiên lại ung dung quát một tiếng, thời gian thuận lưu. Lạp Hy Đức đã từng nói đùa như vậy, thời gian nghịch lưu, cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của Long Hoàng bất diệt thể. Kỳ thực chính là tốc độ chạy trốn không người nào sánh bằng, cho dù đối thủ có thể tiến vạn thước trong một giây, nhưng chỉ cần tốc độ thuận lưu đủ nhanh, thì có thể đi một thước một giây, đi trước đối thủ mấy vạn giây, như vậy sẽ nhanh hơn kẻ địch. Đương nhiên, tiền đề là đừng chụp cả đối thủ vào lĩnh vực và con đường chạy trốn. Phổ Lan Đa xông thẳng về trước, Sở Thiên trực tiếp chụp mấy nghìn thước bầu trời bên trái vào lĩnh vực. Sau một tiếng xoẹt đã xuất hiện ở bên ngoài nghìn thước, còn Cát Nặc Bỉ Lợi và mặt khác lại đen đủi, vì hắn ở bên phải của Sở Thiên, không được hưởng lợi từ thời gian thuận lưu. Cút ngay, Phổ Lan Đa gấp gáp trốn chạy, cho nên khi nhìn thấy hai chướng ngại lập tức giương hai tay, ôn dịch chi vân, bại huyết hủ thực, âm hư chớ chú. Lĩnh vực của thần rủi ro hiện ra đa tầng, hơn nữa toàn bộ đều là hệ vong linh và bệnh độc. Kết quả hai người Cát Nặc Bỉ Lợi vừa thoát được vài bước, đã bị hơn 10 tầng mây đen chụp kín vào. Cát Nặc Bỉ Lợi không kịp kêu lên, đã mất đi thân thể vừa có được, còn mặt khắc mạnh hơn đôi chút, miễn cưỡng hết một tiếng, linh hồn chuyển di, linh hồn không. Đáng tiếc, không gian linh hồn để giữ lấy vật phẩm trên người cũng không kịp sử dụng. Thế là, trong khoảnh khắc hai thân thể bị hóa thành cho bụi, một chiếc nhuyễn giáp màu đen và chiếc áo choàng đỏ sắc máu xuất hiện. Lời nguyền tử thần. Gương mặt của Phổ Lan Đa mừng rỡ co rúm lại, giang hai tay ra, trực tiếp mặc vào hai trang bị tà ác đó, sau đó xoay người cười về phía La Đức Mạn đang xông qua. La Đức Mạn thừa tướng, xem ra người hôm nay phải chết ở đây, chính là ngươi rồi. La Đức Mạn dừng bước lại, khóe miệng mím lại không tự nhiên, sau đó bỗng cười lớn, ta thừa nhận, dựa vào lời nguyền tử thần, ngươi đích thì có thể tạm thời có sức mạnh của thượng vị thần, thậm chí có thể giết ta. Nhưng, minh hoàng kiếm của tử thần đâu? Lão đầu tử phải nhắc nhở ngươi, đang thiếu mất một món đấy. không có kiếm, vẫn có thể giết ngươi. Dứt lời, Phổ Lan Đa lại không tấn công La Đức Mạn, ngược lại hai tay lại ấn hờ xuống phía dưới. Chu Lệ Á, lấy danh nghĩa của tử thần, từ hôm nay, ta sẽ là chủ nhân của ngươi, ban cho ngươi thực thể. Một đạo sáng màu lam sậm không thuần khiết xoay quanh mặt đất, sau đó biến thành đám mây đen, tụ lại về hướng Chu Lệ Á đang bị trói. A Mặt Kỳ túc trực bên cạnh chém ngang trường kích, nhưng đám mây đen như không có thực chất, lại xuyên qua cơ thể của A Mặt Kỳ, đến người của Chu Lệ Á. Ha ha, đa tạ chủ nhân. Thân thể của Đức Khố Lạp bỗng dẫn bị nứt toác, tiếp đó một nữ nhân tuyệt sắc tóc đỏ răng nanh, sau lưng có đôi cánh rơi từ từ đứng dậy. Đây chính là người mà Sở Thiên đã nhìn thấy ở Vương quốc Ai Nhị Xâm, một nhân cách khác của Chu Lệ Á, và trên người ả lại toát ra một luồng hồng quang của thần lực tầng thứ tư. Phất Lạp địch nặc, mau đuổi ả đi. La Đức Mạn trong không trung cũng bắt đầu nôn nóng, trăm tính nghìn tính, hắn cũng bỏ sót lời nguyền tử thần, càng không thể ngờ, thì ra Chu Lệ Á với tầng thứ ba đỉnh phong, sau khi có được thân thể mới đồng thời được lời nguyền tử thần kích thích, trực tiếp thăng lên tầng thứ tư. Không kịp dùng thông tin thạch, Sở Thiên vận hết thần lực, quát lớn, những người khác tránh ra, anh cách Lạp Mộ đi cửa chính giúp A Mạt Kỳ, La Tân, A Tư Nặc, các ngươi cũng đi. Ngơ ảo, một tiếng long ngâm dài ngân vang lên, anh cách Lạp Mộ đã biến thành hỗn huyết long thân dài trăm thước, trực tiếp chụp xuống gần A Mạt Kỳ. Hì hì, nếm thử trước máu của các ngươi cũng tốt. Chu Lệ Á nhe răng cười quỷ dị, sau đó đôi cánh rơi chớp động lao đến gần A Mạt Kỳ. Anh cách Lạp Mộ, yểm hộ ta. A Mạt Kỳ giống lớn một tiếng, hiện ra tám đôi cánh ưng lớn dài, sau đó một phân hai, hai phân bốn, dần dần các phân thân ảo đã che kín trời. Sau khi đánh với ma căn luôn muốn sử dụng chiêu này, đáng tiếc không có đối thủ, hừ, cứ lấy ngươi thí nghiệm trước vậy. A Mạt Kỳ cười lạnh, dương chiến thần kích lên, các phân thân khác cũng cười lạnh như chủ thể, dương trường kích đỏ lửa cũng được biến hóa mà ra lên, vô số thân ảnh, nhưng động tác lại không hề sai khác. Chiêu này học từ chiến kỹ hợp thể của Thiết Kỷ Khải Tát, đáng tiếc còn chưa nghĩ ra cái tên hay, hơi đáng tiếc. Nói rồi, kích ảnh ngập trời đâm tới, sau đó tụng lại, cùng lúc, cường hóa. Trên chiến thần kích vốn đã có thần lực tầng thứ ba, bất chợt lại biến thành tầng thứ tư hồng sắc. Chu Lệ Á chưa kịp phóng thích lĩnh vực, đã bị chúng một kích bay văng đi. Siêu cấp, La Đức Mạn và Phổ Lan Đa trong không trung đồng thời bị chấn động mà chậm nửa nhịp. Ta giết ngươi. Chu Lệ Á dừng lại trong không trung, quệt vệt máu trên khóe miệng, sau đó lao xuống A Mạt Kỳ. Nghe nói lãnh vực của ngươi rất lợi hại, nhưng đáng tiếc, tốc độ quá chậm, vốn không có cơ hội. Lời chưa dứt, kích ảnh đã vượt qua tốc độ âm thanh phóng đến. Phất Lạp địch nặc, mau kêu A Mạt Kỳ của ngươi đuổi ả đi. La Đức Mạn bận tay đối phó với Phổ Lan Đa, quát lớn trong không trung, thăng cấp thần lực tầng thứ tư, sẽ gặp phải pháp tắc nguyên tố, hơn nữa còn rất mạnh. Sở Thiên vội vàng hạ mệnh lệnh, mấy ngày ở cùng mạch khẳng tích, hắn mới biết bản thân lúc trước quá coi nhẹ pháp tắc nguyên tố, khi A Mạt Kỳ và anh cách Lạp Mộ thăng cấp, chính là dựa vào sức mạnh của phán quyết thần điện để kéo dài pháp tắc nguyên tố, A Mạt Kỳ lúc đó vẫn không thể chém đứt nguyên tố. Còn một nhân cách khác của Chu Lệ Á khi thức tỉnh ở Ai Nhị Xâm, trực tiếp đã bị Bào Uy Nhị bắt đến biển cấm, và pháp tắc nguyên tố xảy ra ở biển cấm, nhưng đã được Bào Uy Nhị áp chế. Có thể nói, Sở Thiên chưa từng nhìn thấy pháp tắc nguyên tố thực sự, càng không nói đến pháp tắc thăng lên cao vị thần. A Mạt Kỳ cũng cảm thấy nguyên tố của đất trời càng lúc càng dữ dội, trường kích trong tay bèn không ngừng đánh ra, bước Chu Lệ Á lên tầng cao mấy nghìn thước. Tất cả đều xảy ra trong không trung, Hoàng cung Khải Tát may mắn thoát qua kiếp nạn, nhưng Sở Thiên vẫn không yên tâm, quát lớn lần nữa, A Tư Nặc, La Tân, mở lĩnh vực bảo vệ tẩm cung. Một lúc lâu, không ai phản ứng. Sở Thiên sững người ngạc nhiên, lúc này thông tin thạch vang lên giọng nói bất lực của X-47, ông chủ, A Tư Nặc lại ngủ rồi, ta không gọi hắn tỉnh lại được. Yên tâm. còn có lão nhân gia ta. Thực thần sử đế phần bên ngoài phòng sinh nhảy lên nóc đỉnh, mở rộng lĩnh vực dưới ánh mắt ngạc nhiên ngưỡng mộ của địch áo. Ngay lập tức, một mùi thơm nức mũi tỏa ra, mọi người trong thành bàng bối dường như đều sắp chảy nước miếng. Ngoài việc đó ra, cũng không có gì khác hơn. Ngươi con mẹ nó định làm trò cười à? Sở Thiên thiếu chút nữa há miệng chửi lớn thực thần, nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn. La Tân, mau qua đây. Tình hình nguy cấp, buộc phải giải trừ phong ấn cho ngươi. Vẫn không có hồi ứng. La Tân đâu? Cơ hồ từ lúc hồng nguyệt lên cao, đã không thấy bóng dáng của hắn. Trên bầu trời, Phổ Lan Đa bỗng ngừng công kích, cười nói, La Đức Mạn, pháp tắc nguyên tố cao vị thần sắp bắt đầu ngay sau đây rồi, ta không muốn bộc nhân chạy mất. Hắn cũng không muốn trăm vạn người dân của thành bàng bối này chết cùng, chi bằng chúng ta liên thủ áp chế, thế nào hả? Nhìn thành bàng bối dưới chân đang rơi vào hỗn loạn, La Đức Mạn bèn gật đầu. Hai đạo ánh sáng màu lam che kín bầu trời, phủ lấp cả vùng đất lớn, sau đó dần dần chụp tới Chu Lệ Á, càng lúc càng nhỏ, rồi tập trung trong quang cầu co lại trong khoảng vài thước xung quanh Chu Lệ Á. Những nguyên tố dữ dội đó cũng toàn bộ bị nhốt trong đó. La Đức Mạn và Phổ Lan Đa liên thủ giữ lấy quang cầu. Bỗng nhiên, Phổ Lan Đa buông hai tay từ quang cầu ra, đồng thời hắc vân đang bao trùm bầu trời. La Đức Mạn thừa tướng, chà chà, thật không biết ngươi dựa vào cái gì mà làm thừa tướng hải tộc, một chút mánh khóe nhỏ cũng không nhìn ra. Thật khiến ta quá thất vọng rồi. Ngươi muốn làm gì? Nếu không giúp tiếp, ta chỉ có thể bảo vệ thành bàng bối. Bộc nhân của ngươi thì sẽ chết chắc đấy. Hơn nữa linh hồn còn tan biến. Cái chết của ả liên can gì đến ta? Phổ Lan Đa mỉm cười nói. Hiện tại nguyên tố của thiên địa đều ở trong quang cầu này. Ngươi thả tay là nó sẽ phát nổ. Sau đó, bùng một tiếng, thành bàng bối cũng biến mất. Ha ha, ngươi chọn đi, chuyển nó đến một nơi khác cho nổ. Hay là ở lại đây tiếp tục đánh với ta? Nhìn Sở Thiên, rồi lại nhìn thành bàng bối, La Đức Mạn đã đưa ra một quyết định hợp lý, nhưng vô tình hắn đem quang cầu và Chu Lệ Á tê. Phất Lạp địch nặc, ta rất thích đứa con trai sắp sinh của ngươi, đưa nó cho ta được chứ? Phổ Lan Đa đứng trong không trung, nhìn xa về hướng Sở Thiên cười nói, cũng không phải là không thể thương lượng. Sở Thiên nheo mắt lại, tiện miệng kéo dài thời gian, nhưng trong lòng lại suy nghĩ kế sách. A Mạt Kỳ tuy chưa thăng cấp nhưng vẫn có thể dùng thần lực tầng thứ tư, nhưng thần rủi ro trước mặt lại nhờ vào lời nguyện tử thần đạt đến tầng thứ năm. Thượng vị thần trên đại lục hiện giờ đồng nghĩa với việc không thể phản kháng. Rút phán quyết chi đao ra, Sở Thiên chỉ có thể lựa chọn cách liều mạng. Ngơ ảo thoát ẩn thoát hiện, một tiếng sói tru ghê rợn không biết từ nơi nào truyền tới. Kỹ càng phân tích hướng, dường như nó ở trong tầm cung, nhưng lại càng giống ở trong bầu trời. Ngẩng đầu nhìn, các vì sao không bị mây đen che phủ bỗng sáng lạ thường. Quần tinh như khoác lên một chiếc áo ửng hồng, màn đêm đỏ rực sắc máu. Chỉ vì trung ương của quần tinh là ba vầng hồng nguyệt đỏ rực sắc. Thì ra, đêm nay có ba vầng trăng đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, hỗn loạn. Người sói cho dù ở bất cứ nơi nào, sói và trăng tròn vẫn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Tương truyền từ xa xưa, sáng thế thần sủng ái lang tộc, ban cho họ một sức mạnh cường đại, cùng với sự đoàn kết và dũng khí tuyệt luân. Nhưng trên đại lục ngày nay, thậm chí ngay cả khuyển tộc cũng còn có một tộc trưởng cấp 9, nhưng lang hoàng Khải Văn chỉ là cấp 8. Cơ hồ, lời truyền ngôn sáng thế thần sùng ái sói cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Tứ đại lang tộc của đại lục, lang hoàng Khải Văn, thái tử Lộ Tây Nạp, họ trong mắt của những cường giả thần cấp đều không đáng để nhắc tới. Thậm chí với một thần tộc chân chính ngay cả hứng thú liếc mắt nhìn họ cũng không có. Vạn năm nay, sói chỉ là một hạt bụi của lịch sử đại lục, ngay cả một con cờ cũng không tính bằng. Nhưng vạn năm trước, một năm trong lịch sử chúng thần không thuộc về nhân thần, không thuộc về thần hoàng, thậm chí cũng không thuộc về sáng thế thần. Năm đó, cả một thế giới tràn ngập thần thú bị xáo động vì một con sói. Gơ ào, tiếng sói tru ngân vang ghê rợn lạnh buốt người, như thầm than khóc, cơ hồ đang kể lại câu chuyện bi thương ngày nào. Trong bầu trời sao, ba vầng trăng đỏ xếp thành hình chữ nhất, ánh sáng hồng huyết dường như cũng thần phục trước tiếng sói tru, trở nên ảm đạm mịt mờ. Thần rủi ro Phổ Lan Đa nhíu chặt mày, với một người đang tạm thời nhờ lời nguyền tử thần mà trở thành thượng vị thần như hắn, đã ngửi thấy mùi máu tanh trong tiếng sói hú. Phất Lạp Địch Nặc, giao con trai ngươi cho ta, ta bảo đảm các ngươi có thể sống tiếp. Phổ Lan Đa tuy sắc mặt như thường, nhưng Sở Thiên vẫn có thể cảm thấy được sự sợ hãi hoang mang trong ánh mắt hắn. Bởi vậy Sở Thiên nheo mắt cười. Nếu không thể nắm bắt được cơ hội này, thì hắn đã không phải là Sở Đại Thiếu Gia rồi. Phổ Lan Đa miện hạ, con trai ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đợi nó sinh ra chứ. Ha ha, nếu không ngại, xin hãy nói chuyện với lão sư của con trai ta chứ. Ngươi thấy sao? Lão sư của con trai ngươi. Phổ Lan Đa từ từ đáp xuống trước mặt Sở Thiên. Ai? Ngay cả tên còn chưa có, thằng nhóc đó làm sao lại có lão sư được? Sở Thiên đương nhiên đang lừa người, nhưng lời nói dối của hắn lại không hề có kẽ hở. Ngươi nghe xem, ngay cả âm thanh cũng rõ ràng vậy rồi. Lão sư của con trai ta sắp tới đây rồi. Lại một tiếng sói tru nữa vang lên. Phổ Lan Đa chần chừ bước chân, cúi đầu suy nghĩ, ta không có hứng thú gặp hắn, nếu như con trai ngươi vẫn chưa sinh ra, vậy thì ta chỉ có thể mang cả hai mẹ con đi. Dứt lời, Phổ Lan Đa chắp tay sau lưng, xông thẳng vào phòng sinh. Cùng lúc này, ba vầng hồng nguyệt đã lên cao chót vót. Gơ ào, tiếng sói tru lần nữa lại xuất hiện, nhưng lần này chính là phát ra từ trong tẩm cung, vô cùng rõ rệt. Phụt, phụt. Bên góc trái vang lên tiếng bước chân nặng nề, còn cả âm thanh cọ sát của răng nanh. Phổ Lan Đa cùng những người đang muốn ngăn cản hắn đều khựng lại, đồng thời hướng nhìn một thân ảnh đang chậm rãi bước tới gần. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên cả kinh kêu lên. Bộ lông mày màu tử kim, đôi mắt hồng huyết, chiếc móng vuốt sắc dài cùng thân thể đứng thẳng đang lảo đảo đi tới, thì ra là một người sói. Chiếc răng nanh và đôi mắt đỏ huyết tuy rất đáng sợ, nhưng cũng không dọa được Sở Thiên. Điều thật sự khiến Sở Thiên kinh hãi là những sợi thừng đỏ trên thân của người sói, vị trí bị trói, cách thắt nút, còn cả hồng quang hơi sao động trên đó, tất cả đã nhắc nhở Sở Thiên, đóng dây thừng đó, hoặc nói là phong ấn, lúc này nên ở trên người La Tân mới phải. Xì xì, hơi thở nặng nề của người sói, đôi mắt giáo giác nhìn bốn phía trong vườn, không có sắc màu của thần lực, không có bất cứ uy thế nào, nó và những ma thú bình thường khác không có gì khác biệt, nhưng trong vườn lại không có người nào dám cử động. Không ai biết nguyên nhân tại sao. Ngươi là ai? Phổ Lan Đa quát lớn, bộ dạng của người sói khiến hắn cảm thấy như đã từng quen biết, nhưng bản thân hắn cũng không tin vào điều này. Người sói u mê gãi đầu, vô tình trên cánh tay còn mang theo một tia sáng màu xanh biếc. Ông chủ, A Mạt Kỳ áp gần vào tai Sở Thiên, thấp giọng nói. Sức mạnh ba động trên người của hắn, rất giống người lần trước tập kích bố lôi trạch. Không phải rất giống, mà chính là hắn. Sở Thiên thị ý A Mạt Kỳ lui về phía sau, sau đó bản thân bước lên một bước, do thám hỏi, La Tân. Người sói không đáp lời, mà khóe mắt phát sáng vẫn tiếp tục tuần thị trong vườn, cuối cùng dừng lại ở trên người kẻ có thực lực lớn mạnh nhất, Phổ Lan Đa. Gơ ào, tiếng hú ngắn ngủi vang lên, hai chân người sói hơi trùng xuống, sau đó nhanh như chớp bổ tới thần rủi ro, chiếc vuốt sắc nhọn đồng thời cũng xòe ra. Phổ Lan Đa ung dung mỉm cười, ánh sáng xanh xuất hiện vừa rồi khi người sói gãi đầu, hắn đã nhìn rõ chẳng qua chỉ là hạ vị thần mà thôi. Người sói nhanh, nhưng Phổ Lan Đa lại nhanh hơn, đôi chân nhún một cái tránh khỏi vuốt sắc của người sói, sau đó hắc vụ trong tay dâng lên, ôn dịch chi vân. U, người sói rú lên rồi nhảy ra xa, trên ngực đã có thêm những vết da thịt bị thối rữa, nhưng sắc mặt của hắn lại càng thêm dữ tợn. Người sói sau khi bị thương, hung tính đã bị kích động hoàn toàn, không hề để ý đến vết thương, tung người chồm tới, Hơn nữa lần này, hắn không để ý đến mây đen của Phổ Lan Đa, thân thể bị thối rữa vẫn tiếp tục lao đến, vuốt sắc đánh vào vai của Phổ Lan Đa. Soạt, máu tươi đen rầm rề cùng với một miếng thịt bị xé đứt ra. Am, vong linh cũng có máu, kết quả quan sát bước đầu là màu đen. Sở Thiên lúc này vẫn không quên nghiên cứu của mình. Này, ta không cần biết ngươi có phải La Tân hay không, có thể bán miếng thịt đó cho ta không? Giá tiền tùy ngươi nói. Máu thịt của thượng vị vong linh thần, nếu có đến tay thì phát tài rồi. Tiếc rằng người sói không đếm xỉa đến Sở Thiên, nhìn ánh mắt vô thần của hắn, lúc này có lẽ thần trí bất minh, chỉ dựa vào bản năng khiêu chiến Phổ Lan Đa, kẻ mạnh nhất lúc này ở đây. Phổ Lan Đa kinh hãi dị thường, vừa rồi nếu không phải có lời nguyền từ thần hộ thân, e rằng nửa thân trên của hắn đã bị xé nát. Điều không thể tưởng tượng được đó là, khi người sói tấn công hoàn toàn không có bất cứ sắc thái thần lực nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Người sói dưới ánh mắt nhìn của Phổ Lan Đa, chậm chậm giơ miếng thịt trong tay lên, sau đó ngẩng đầu cho vào miệng. Cổ họng nhúc nhích, người sói đã ăn hết miếng thịt đó. Ngươi dám ăn thịt của ta? Phổ Lan Đa tức giận đùng đùng, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, ánh sáng lam của thần lực tầng thứ 5 ập thẳng xuống, lĩnh vực, ôn dịch hổ thực. Bốn phía tường rào bằng dây mây đều đổ hoạt xuống, tốc độ ăn mòn ngày càng nhanh, trước mắt đã tới phòng sinh của Sắt Lâm Na. Mau cản nó lại. Sở Thiên gấp gáp hét lớn, A Mạt Kỳ đã nỗ lực hết mình, nhưng vô dụng. Anh cách Lạp Mộ căn bản đã chạy đua với tốc độ ăn mòn, thực thần còn đang tỏa mùi thơm, nhất thời, không ai có thể ngăn cản sự ăn mòn của lĩnh vực tầng thứ 5 tới phòng sinh của Sắt Lâm Na. Ông chủ, còn có huynh đệ ta. Ầm một tiếng, cả gian phòng sinh bỗng bay lên không. Nhìn kỹ bên đó, thì ra phía dưới của cây mây đang chụp kín phòng sinh, đôi chân tiểu hùng miêu mập mạp đang mọc dài ra. Chạy nào! Chạy nào! Gấu trúc nhỏ khiêng lấy phòng sinh co chân chạy, nhưng đáng tiếc tốc độ ăn mòn quá nhanh, đôi cánh rồng của anh cách Lạp Mổ cũng không theo kịp, huống hồ là đôi chân ngắn ngủi của khách thu xa. Hết rồi, sắp chết rồi. Chiếc đầu nhỏ của khách thu xa thò ra bên ngoài cây mây, nhìn hắc vụ càng lúc càng gần, tặc lưỡi, con mẹ nó. Một nhánh cây mây bỗng phân ra, phía trên treo một vò rượu. Sau đó rót rượu vào miệng của gấu trúc nhỏ. Hãy xem tất sát ký của ta. Hỏa tử bạo tạc. Phù. Gấu trúc nhỏ phun rượu xuống phía dưới. Lúc này cây mây ở tầng thấp nhất cũng phối hợp lấp lánh ánh lửa. Ầm. Cây mây ở toàn bộ phía dưới phòng sinh đều đã nổ hết. Phòng sinh giống như một hỏa tiễn. Nhà lửa phóng lên không trung. Mãi đến khi tránh được lĩnh vực của Phổ Lan Đa. Tuy trận nổ dữ dội, nhưng sự phòng ngự cây mây của gấu trúc nhỏ không tồi, ổn định vững vàng không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào với Sắt Lâm Na đang ở bên trong. Cứu mạng A, trên trời không có đất. Gấu trúc nhỏ đờ đẫn mặt trên trời. Lúc này, thực thần vẫn luôn túc trực cùng địch áo ở phòng sinh, cũng đã phát huy được chút tác dụng. Bất luận thế nào, hắn cũng là thần thì đều biết bay. Thổi phù dâu quát một tiếng, sự đế phần đã tóm vào cây mây, giữ phòng sinh vững vàng trên không trung. Thấp thỏm kinh hãi nhìn thấy tất cả, Sở Thiên thở phào một hơi, chuyển mục quang về phía trận chiến. Tốc độ ăn mòn càng lúc càng nhanh, nữ hoàng cung đã bị phủ kín trong đó, nếu cứ tiếp tục để mặc, e rằng cả thành Bàng Bối cũng sắp không còn tồn tại. Chết! Người sói lúc đầu đang kêu gào đau đớn trong lĩnh vực ăn mòn, bất chợt quát ra một chữ, chết! Phong ấn đâu? Sở Thiên sững sờ phát hiện, sợi thừng trên người lang nhân đang từ từ bị ẩn vào trong bộ lông, sau đó tốc độ của người sói đột ngột nhanh đến mắt thường không thể phân biệt. Sở Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp đó, người sói đã bổ đến người của Phổ Lan Đa, răng nanh đỏ máu, cắm sâu vào trong cổ của thần rủi ro. Lúc này, lĩnh vực ăn mòn cũng đã biến mất. Không thể nào, hắn không thể nào có hậu duệ. Phổ Lan Đa cuối cùng cũng nhớ ra gì đó dưới sự tấn công của người sói. Có điều vị thần này cũng còn chút khí khái tráng sĩ. Kêu thảm một tiếng, Phổ Lan Đa ra sức giằng thoát khỏi răng nanh của người sói. Hắn chỉ còn lại một nửa bên cổ. vong linh cấm chú, không dám lưu lại ở nhân gian nữa, cũng không kịp trở về địa ngục thông đạo. Phổ Lan Đa mạo hiểm khởi động thông đạo lập tức di chuyển, sau đó biến mất trong một lỗ hổng đen lớn. Còn việc hắn có thể rơi xuống chỗ nào ở địa ngục, hay là bị thả thẳng xuống một không gian khác nào, thì không ai biết được. Hoa hoa! Trong phòng sinh cuối cùng cũng đã truyền ra tiếng khóc lớn của trẻ nhỏ, con trai của Sở Thiên. Cơ hồ là cùng lúc, ba vầng trăng đỏ trên bầu trời cũng hợp lại làm một, ánh sáng lại tối mờ tựa hồ như đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tiếp sau đó, lại có tiếng khóc của trẻ con, nhưng không phải vang lên từ phòng sinh, mà là từ một phương hướng của phủ nguyên soái cách đấy không xa. Xem ra, con dâu của Sở Thiên cũng cùng lúc ra đời rồi. Cuối cùng cũng sinh rồi. Sở Thiên cười như điên dại, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, ngoảnh mặt nhìn, thì ra là người sói cùng lúc với Hồng Nguyệt Tam Trùng biến mất cũng đã ngã xuống ngất đi. Có điều nửa bên cổ của Phổ Lan Đa vẫn nằm trong miệng hắn. Sợi thừng màu đỏ lại xuất hiện trên người lang nhân. Sau đó bộ lông của hắn bắt đầu biến mất, răng nanh và vuốt sắc cũng thu lại bên trong cơ thể. Diện mục đen đúa, mái tóc dựng đứng, bộ y phục rách chóc vài miếng trên người. Lúc này hình dạng của người sói giống hệt với La Tân sau vụ nổ lớn ở Bố Lôi Trạch. Không, hắn chính là La Tân. Ta hiểu rồi. Sở Thiên cười khổ nói, chẳng trách mà sau khi chữa trị cho địch Á Lạc xong, không lâu sau hắn liền gặp La Tân, chẳng trách hung thủ của vụ nổ lớn ở Bố Lôi Trạch mãi không điều tra ra, chẳng trách lần trước A Mạt Kỳ ngay cả đối thủ còn chưa nhìn thấy đã bị đánh bại, chẳng trách gia gia của La Tân dám đơn độc khiêu chiến thần hoàng. Nếu như La Tân không hề biết gì về vụ nổ lớn ở Bố Lôi Trạch, vậy thì Sở Thiên có thể khẳng định La Tân chính là người sói có nhân cách phân liệt. Tuy ba vầng hồng nguyệt đã biến mất, nhưng Sở Thiên không muốn có chút chuyện bất ngờ nào, bèn dặn dò A Mạt Kỳ đóng băng La Tân rồi để vào nhẫn trước, về nhà rồi hãng thả hắn. A Mạt Kỳ tuân lệnh làm theo. Hắc hắc. Sở Thiên nhìn hoàng cung đã đổ nát một nửa, bỗng cười đờ đẫn, liêu siêu bay lên phòng sinh trên bầu trời. Con trai, cha đến thăm con đây. Không đúng, đừng qua đây. Sử Đế Phân đang nâng phòng sinh bỗng kêu lớn, hắn đã làm thần mấy vạn năm nay, không có thực lực gì, nhưng vẫn có nhãn quang. Phất Lạp Địch Nặc, con trai ngươi khi sinh ra đã là thần, pháp tắc nguyên tố sắp tới rồi, mau nghĩ cách đi. Nói rồi, Sử Đế Phân nhìn sắc trời đang biến đổi, lẩm bẩm nói, sáng thế thần tại thượng. Đây còn lại là pháp tắc nguyên tố tầng thứ 5 còn mạnh hơn cả Chu Lệ Á vừa rồi. Chẳng lẽ, thằng nhóc này vừa sinh ra đã là thượng vị thần. Pháp tắc nguyên tố tầng thứ 4 vừa rồi đã có La Đức Mạn áp chế. Vậy pháp tắc tầng thứ 5 này thì sao? Ai áp chế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, hỗn loạn. Đoạn kết trên bầu trời bỗng lóe lên một chuỗi điện quang. Tựa hồ như mưa gió sắp đến, nhưng trong bầu trời sao ánh trăng đỏ chiếu rọi, trong vạn dặm lại không một gợn mây. Phì, phì, khắp nơi đều là hơi thở của mọi người, trong không khí bỗng xuất hiện một áp lực không hiểu từ đâu mà tới, khiến cường giả như A Mạt Kỳ cũng bắt đầu cảm thấy khó thở. Pháp tắc nguyên tố, pháp tắc nguyên tố. Sở Thiên đang bồn chồn bên ngoài phòng sinh trong không trung, miệng không ngừng nguyền rủa, mẹ nó. Còn ai có thể áp chế được pháp tắc nguyên tố tầng thứ 5? Phất La Đa vẫn đang trốn sau cửa phòng sinh lúc này thò đầu ra. Bệ hạ, pháp tắc nguyên tố là gì? Sở Thiên giận dữ chừng hắn một cái, lạnh lùng nói đơn giản, chính là nếu không có ai đến cứu chúng ta, thì mọi người đều phải xuống địa ngục. Cái gì? Phất La Đa biến sắc, ngượng ngùng cười. Bệ hạ, ta nhớ ra. Ta không muốn nghe ngươi mượn cớ, cút. Phất La Đa bỏ chạy thục mạng, phần lớn cự long cũng tung cánh bay theo hắn. Bệ hạ, đừng hiểu lầm, chúng ta về để chuẩn bị tử yến mừng thái tử sinh ra. Phất La Đa có thể đi, nhưng Sở Thiên không thể. Hắn phải ở lại để bảo vệ vợ và đứa con trai vừa sinh của mình. Bệ hạ, xin đợi lệnh của người. Ngoài sự dự liệu của mọi người, Kiều Trì lại không đi cùng Long Thần Vệ. Các ngươi còn chưa đi ư? Ở lại đây đợi chết sao? Bất luận thế nào, ngài là Long Hoàng, Cự Long chân chính chỉ biết mãi mãi theo sau Long Hoàng. Kiều Trì thẳng thắn nói. Tốt, ta nhớ câu nói này của ngươi. Sở Thiên rút lưỡi đao phán quyết ra, bay lên phía trên phòng sinh, ở Thánh Sơn Đỗ Lỗ Nam Hy, A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ có thể dựa vào phán quyết thần điện tránh được pháp tắc, hy vọng lần này cũng có thể.